Chương 994, Ma Vương trở về. Ma giới Nam Bộ, ạ lỉn si ạ sắc mặt âm trầm đi tới một tòa cự thạch lũy thế lên kiến trúc. Cái này to lớn cùng loại kim tự tháp đồng dạng công trình kiến trúc phía trên là một cái cao ngất ma pháp tháp. Ma pháp tháp tường ngoài phía trên bò đầy dây leo, xem ra QNZ đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lịch sử. Hai bên ma tộc binh sĩ giúp ạ lỉn si ạ đẩy ra nặng nề cửa lớn, chi chi nha nha thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Ạ lỉn si ạ dày chiến dẫm tại phiến đá bên trên, phát ra cộc cộc tiếng vang, mở tối hành lang hai bên, treo tại cây đuốc trên vách tường không ngừng nhảy lên. Đi qua u ám hành lang, dọc theo xoay tròn bậc thang từng bước một hướng lên, nàng chạy tới có ánh nắng bắn vào cửa sổ bên cạnh. Một người mặc trường bào màu đen bóng người cùng sau lưng ạ lỉn si ạ, từng bước một mười bậc mà lên, hai cái thân ảnh một trước một sau tại đây cơ hồ không nhìn thấy cuối xoay tròn thang lầu bên trong chậm rãi đi tới. Cũng không biết đi được bao lâu, ạ lỉn si ạ xuất hiện trước mặt một cái cửa lớn hai bên, là mặc tiểu mới áo giáp ác ma binh sĩ. Những này khôi giáp là hệ lãn hiệu đế quốc viện trợ cho ạ lỉn si ạ, chỉ có nàng đội thân vệ, còn có hoàn toàn hiệu chung với nàng ma tộc binh sĩ, mới có tư cách mặc. Chí ít tại nhìn bề ngoài, những này khôi giáp là muốn so trước đó ma tộc mình dùng áo giáp tốt hơn rất nhiều. Đạt được bộ giáp này, ma tộc QNZ sắc thực thích vô cùng bọn hắn trang bị mới chuẩn bị, rốt cuộc, mới khôi giáp nó đẹp trai a bất quá, những này khôi giáp sắc thực không sánh bằng nghệ lạn hiệu đế quốc cung cấp cho ác ma tôi tớ quân những cái kia áo giáp mới thật sự là chiến tranh chuẩn bị, phòng ngự của bọn nó lực cao hơn, cũng càng dễ dàng đại lượng sản xuất. Hai tên bên hông treo trường kiếm ác ma thân binh cách thật xa liền quỳ một chân trên đất, đối ạ lỉn xì ạ túi chào. Sau đó hai người bọn họ tại ạ lỉn xì ạ đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm đứng dậy, dùng sức đẩy ra ạ lỉn xì ạ trước mặt cửa lớn. Cửa lớn từ từ mở ra, hai bên đã đứng đầy ác ma tướng lĩnh, còn có một số ác ma đám quan chức. Bọn hắn đối ạ lỉn xì ạ khom lưng túi chào, nhìn cung kính vô cùng. Ma vương mặc dù hiện thân muộn, nhưng ạ lỉn xì ạ là ma tộc làm rất nhiều hiện thực, cho nên đã được đến bộ phận ma tộc kính yêu. Ma vương bệ hạ ạ lỉn xì ạ đi ngang qua những này ác ma thời điểm, những này ác ma đều nhao nhao ân cần thăm hỏi, trên mặt viết đầy thành kính cùng tôn kính. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy ạ lỉn xì ạ bên người đi theo một cái mặc hắc bào tử thân phận không rõ bóng người thời điểm, từng cái đều trở nên cảnh giác lên. Ả lỉn xì ạ đi tới vì nàng dự lưu cái kia đài cao, nàng từng bước một đi hướng chỗ cao, nàng đi theo phía sau người áo đen kia cù nở dê cùng đi theo bước lên bậc thang. Lớn mật kia là ma vương bảo tọa một cái ác ma tướng lĩnh đệ xuống trường kiếm bên hông, lạnh lùng quát lớn cái kia đi theo Ả lỉn xì ạ đi hướng vương tọa bóng người. Không sao cả Ả lỉn xì ạ cũng không quay đầu lại liền mở miệng nói ra, nghe được nàng. Tên kia ác ma tướng lĩnh có chút không cam lòng buông lỏng ra tay cầm trôi kiếm trưởng, thối lui đến hắn hẳn là đứng thẳng vị trí bên trên. Một thân hỏa hồng áo giáp ạ lỉn xì ạ ngồi xuống trên vị trí của mình, bóng người kia liền đứng ở một bên, quan sát bậc thang phía dưới lít nha lít nhít đứng đấy, ma tộc cao quan môn. Ta lần này trở về là có chuyện khẩn yếu nhất định phải làm. Ạ lỉn xì ạ nhìn xem bọn thủ hạ của mình, mở miệng chậm rãi nói. Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe. Tại đặc chế trong đại điện này, còn thật lâu không ngừng quanh quẩn, phảng phất mang theo uy nghiêm vô thượng. Càng là cổ lão càng là mê tín tổ chức, liền càng nguyện ý đem nghị hội đại sảnh kiến tạo thành tương tự bộ dáng. Bọn hắn lợi dụng hồi âm đến tăng cường quyền uy của mình cảm giác, để phía dưới nghe được dạng này thanh âm người, không tự chủ được sinh lòng kính ý. Đây là một loại nguyên thủy thôi miên kỹ pháp, bị rất nhiều quân chủ còn có tông giáo lợi dụng cùng phát triển. Bất quá theo thời gian trôi qua, tương tự phương pháp liền không có cao như vậy đặc hiệu. Nhìn xem một màn trước mắt, kỳ thật ạ lỉn xì ạ nhớ tới mình cùng cờ dít trò chuyện chẳng cảnh. Kia là một cái phi thường hiền hòa hoàn cảnh, hai người nói lời cũng không cần trải qua tương tự gia công. Bất quá bọn hắn đàm luận đồ vật, lại tựa hồ như càng trực tiếp nhọn hơn. Bọn hắn thuyết phục lẫn nhau dựa vào sự thật, mà không phải dựa vào loại này nhảm chán thôi miên. Đối mặt cường giả chân chính thời điểm, dạng này thôi miên sẽ không đưa đến bất cứ hiệu quả nào, bởi vì cường giả thờ phụng chính là lực lượng, là không có kẽ hở cường hãn không giận tự uy mới là cảnh giới càng cao hơn, so trước mắt loại này tận lực doanh tạo nên uy nghiêm muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Giờ này khắc này ạ lỉn xì ạ, phảng phất như là nhìn đủ bù gạ tỷ VE xe thể thao, về nhà thăm đến mình mỗi ngày sản xuất ánh nắng cảm giác kia thật là tràn đầy ghét bỏ. Lần này tiến về ma pháp đại lục, ta mang về nhân loại hoàng đế cờ dít thiện ý tại chê vài giây đồng hồ về sau. Ả lìn xì ạ thẳng vào chủ đề, nói đến lần này tiến về xì dịch thành thu hoạch. Môi của nàng khẽ mở, uyển chuyển thanh âm phiêu đãng trong không khí, để người kìm lòng không được muốn tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Trên thực tế Ả lìn xì ạ thanh âm thật là tràn đầy dụ hoặc, đủ để cho rất nhiều ý chí không kiên định người trầm mê trong đó. Chỉ là để nàng có chút tiếc nuối là, cờ dít tựa hồ chưa hề bị thanh âm của nàng mê hoặc qua, thậm chí cái kia làm giận ra hỏa đều không có lộ ra qua thưởng thức hưởng thụ thần sắc không có cách. Ả lìn xì ạ còn chưa thấy qua cái kia cuống họng siêu cấp tốt, tốt đến để thanh âm ngọt ngào an dê đều có chút hâm mộ Jessica Hoàng Phi hoanh hoanh yến yến vờn quanh bên người. Cờ dít kiến thức qua quá thật tốt nhìn nữ nhân, cũng nghe qua quá thật tốt nghe thanh âm, cho nên hắn miễn dịch không thể nói là hạnh phúc, vẫn là bi thảm. Tóm lại, cờ dít hiện tại đối mỹ nữ tốt đẹp âm thanh thưởng thức tiêu chuẩn, cao dọa người. Bệ hạ tha thứ ta nói thẳng, nhân loại giờ này khắc này vẫn như cũ còn tại hoành tạc chúng ta thôn trang, chúng ta không có cảm nhận được, nhân loại đối thiện ý của chúng ta. Một cái lao ác ma chống quải trượng, mở miệng nói ra. Hắn là nam bộ ác ma bên trong một cái quý tộc, tại trong thành phố này rất có hy vọng. Ả lìn xì ạ bổ nhiệm hắn đảm nhiệm khu vực phía nam người quản lý, hắn cu nở dê hiệu chung Ả lìn xì ạ. Những chuyện này, đều là bởi vì chủy hệ nở na y Ả lìn xì ạ đem một phần văn kiện ném xuống bậc thang, kia hệ lản hiệu đế quốc đặc hữu giấy trắng, trong gió rầm rầm vang lên. Bởi vì bị đinh ở cùng nhau, những văn kiện này không có tàn mát. Nó vẽ một cái xinh đẹp đường vòng cung, cuối cùng ngã xuống tại cái này lao ác ma mũi chân phía trước. Lao ác ma còn chưa kịp xoay người, bên cạnh hắn một cái ma tộc tướng lĩnh liền nhặt lên kia phần văn kiện, túi đầu nhìn lại. Khi hắn xem hết phía trên văn tự về sau, cả người hắn đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này này làm sao chịu có thể bọn hắn đám hôn đàn này. Cái kia lao ác ma càng thêm hiếu kỳ phần văn kiện này bên trong nội dung, hắn từ vậy sẽ lĩnh trong tay giành lấy văn kiện, cẩn thận nhìn lên văn kiện. Phần văn kiện này vô cùng kỹ càng, bên trong còn có một số rõ ràng thải sắc in ảnh chụp. Những hình này bên trên có hiện trường ghi chép, còn có bị ác ma giết chết mác đám người thi thể ảnh chụp. Xem hết trên văn kiện nội dung, lão ác ma cảm giác mình khí lực cả người đều bị rút đi đồng dạng. Hắn có chút chật vật lảo đảo một bước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ả lìn xì ạ, ma vương bệ hạ xảy ra chuyện như vậy chúng ta cù nở dê không có cách nào, chúng ta muốn hướng bọn hắn giải thích, ở đây cơ hồ tất cả ác ma đều đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Bọn hắn đương nhiên biết, nhân loại lúc này muốn, khả năng cũng không chỉ là một lời giải thích. Những cái kia nhân loại trước đó thậm chí không cần ác ma tù binh, bọn hắn là vì báo thù mà đến, cho nên bọn hắn cũng không ngại tìm một cái lấy cớ, lại một lần nữa đem ác ma đuổi tận giết tuyệt. Ả lìn xì ạ cu nở dê tốt, còn có ở đây cái khác ác ma cu nở dê tốt, bọn hắn nghĩ đều chỉ có một kiện sự tình, như thế nào làm cho nhân loại lại một lần nữa từ bỏ, đem ác ma chạm thảo trừ căn dự định. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một nan đề. Nếu như đặt ở lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ kêu gào đem nhân loại giết sạch, nhưng là bây giờ, sau khi ăn xong 2 tháng mì tôm cùng bánh mì lạp xưởng về sau, nơi này đám ác ma đã không sinh ra quyết nhất tử chiến suy nghĩ. Ta đã cùng nhân loại hoàng đế cờ dít bệ hạ giải thích qua phía dưới. Trước tiên là nói về nói chúng ta chính mình vấn đề đi, chỉ nghe Ả lìn xì Ả nói, chúng ta đã bỏ đi ma pháp bản nguyên cái này tín ngưỡng loại thời điểm này nhất định phải kiên định một chút lập trường của chúng ta. Lúc trước, chúng ta tin tưởng, ma pháp bản nguyên như là thần minh, có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Nàng nhìn một chút chân mình hạ đa mở đại thần, tiếp tục nói, chúng ta có thể chinh phục những chủng tộc khác, đem bọn hắn cho rằng cừu non cho nên giết. Tùy tiện nô dịch thế nhưng là chúng ta sai, chính chúng ta mới là cừu non, chính chúng ta mới là nô lệ tại ma pháp bản nguyên trước mặt, chúng ta vẫn luôn là bị sâu xé cừu non, bị bóc lột nô lệ thôi. Nàng từ mình vương tọa trên đứng dậy, đi tới cầu thang biên giới. Nàng không còn tiếp tục hướng phía trước, cho nên cũng không có đi xuống bậc thang, nàng chỉ là đứng tại biên giới, tiếp tục mở miệng nói ra, ma pháp bản nguyên không có cho chúng ta mang đến bất kỳ tiến bộ, lại đem dã man cùng vô tri lan tràn đến hôm nay. Nàng đinh thai nhức óc, gấp khúc tại toàn bộ trong đại sảnh, cho nên chúng ta nhất định phải phản kháng, đây là chúng ta số mệnh, chúng ta không cần lưu luyến những cái kia lạc hậu, thiếu khuyết đồ ăn, không có quần áo quá khứ chúng ta muốn mặt hướng càng thêm tương lai tốt đẹp. Ạ Lìn Xì A mở ra hai tay, tràn đầy tự tin, chúng ta không còn sẽ vì đồng ruộng phát sầu. Chỉ cần chúng ta nguyện ý trồng trọt liền sẽ có trồng trọt không hết thổ địa, chúng ta có thể có nhiều hơn lương thực, có được càng nhiều. Tốt hơn quần áo. Nàng nói những lời này thời điểm, mỗi một câu nói đều để phía dưới người nghe con mắt sáng tỏ một phần. Những này thật sự chỗ tốt, cần phải so ma pháp bản nguyên vẽ bánh nướng có sức hấp dẫn nhiều. A rốt cuộc, bánh vẽ cho dù tốt, hòa đến lại mê người, nhưng nếu như ăn không được chỉ có thể nhìn, dần ra cũng sẽ không thể lại tính làm bánh. Đây cũng là vì cái gì, ma pháp bản nguyên thống trị, lại nhanh như vậy xảy ra vấn đề nguyên nhân chủ yếu nhất.